Một khi phát sinh chuyện này, cho dù Trần gia muốn giấu giếm xuống cũng là vô pháp, cho nên tin tức này hẳn là giả rồi. Nói đến đây, chủ nhân đầu dây bên kia điện thoại có chút tò mò hỏi. Tiết Hồ, đây không giống phong cách hành xử của ông à? Là tôi đường đột, Tiết Hồ trầm ngâm giải thích. Sợ là đang vội, muốn giao huấn tiểu tử Trần gia mà thôi. Tiết Hồ à, Tiết Hồ, ông đừng xúc ruột báo thù, nhưng cũng đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Trần lão gia tử coi như nằm vào trong quan tài, thì ông muốn báo thù tiểu tử đó cũng là không khó khăn đó. Chủ nhân đầu dây bên kia ân cần nhắc nhở. Huống chi, Trần Chiến cha của hắn tuy rằng nói là phế vật của Trần gia, nhưng cũng từng có qua lịch sử huy hoàng. Đâm huynh đệ của Trần Chiến không phải thứ dễ động vào đâu. Lão hổ bị nhổ răng nanh thì chỉ còn là một con hổ giấy mà thôi. Tiết Hồ cười lạnh theo sau nói. À, chuyện tình hôm trước tôi nói đến Yên Kinh bái phỏng Yên Khánh, ông làm đến đâu rồi? Yên Khánh à, người này cũng không phải nhân vật dễ giao lưu đâu. Tôi hiểu ông muốn làm tốt mối quan hệ cùng với Yên gia, nhưng ông cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hiện giờ thời cơ vẫn chưa chín mùi. Được rồi, tôi sẽ kiên nhẫn chờ vậy. Mấy phút đồng hồ sau, Tiết Hồ cúp điện thoại, cầm tẩu thuốc lên châm lửa, nhẹ nhàng rít vài hơi. Khói thuốc vờn quanh khuôn mặt của hắn, đôi chân mày gắt gao nhíu vào giữa mi tâm, nhưng không hiểu là hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Cùng lúc đó, trong dinh thự nằm ven bờ Tây Hồ, Trần Phi ngồi trên ghế sofa. Hắn bắt chéo hai chân, trong tay bưng một chén rượu vang, nhẹ nhàng đông đưa. Rất nhanh từ bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Theo sau tiếng bước chân ngừng lại thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Vào đi. Trong lòng Trần Phi vừa động, nhanh chóng buông chén rượu vang ra, trầm giọng nói. Nương theo một tiếng động nhỏ vang lên, cửa phòng bị mở ra, một nữ nhân mặc áo trắng vải đen xuất hiện ở trước cửa phòng. Nương theo ánh mắt của Trần Phi, có thể nhìn thấy rõ ràng, nữ nhân đứng án ngữ trước cửa, cao khoảng tầm 1m7, thân hình xanh non, làn da trắng mịn như ngọc, ngũ quan thanh tú không nói, đôi con người trong mắt còn to tròn linh động uyển chuyển. Trần Thiếu! Thấy Trần Phi không chút kiêng nệ ngắm nhìn mình, nữ nhân chậm rãi cúi đầu, dùng thanh âm nỉ non nhắc nhở. Đóng cửa vào đi! Khóe miệng Trần Phi thoáng lộ ra nụ cười tà ác. Nghe vậy nữ nhân không dám lãnh đạm, vội vàng đóng cửa phòng vào, sau đó nhanh chân bước đến phía Trần Phi. Đã lâu nghe nói phụ nữ ở Hàng Châu rất xinh đẹp quyến rũ, chẳng biết hôm nay ta có được vinh hạnh thưởng thức hay không? Trần Phi khẽ nhíu mày thần tình say mê nói. Trần Thiếu, không phải ngài muốn cái gì đều được hay sao? Nữ nhân chân thành ngồi xuống, mở nút chai rượu vang ra, rót cho Trần Phi một chén, đồng thời cũng phơi bày cho nụ cười dễ thương. Nụ cười giống như trăm hoa đua nở, mùi hương thơm nữ nhân quyến rũ càng trở nên nồng đậm hơn trong gian phòng. Nghe mùi không bằng nếm thử đâu. Trần Phi tủm tỉm cười nói, trong con người toát ra biểu tình tham lam không hề che giấu. Cô nói xem có đúng không? Nhưng lúc này đây, không chờ nữ nhân quyến rũ trả lời, máy di động của Trần Phi đã réo chuông. Đôi con người trong mắt Trần Phi thoáng hiện lên một tia hờn giận. Lấy máy di động ra, bỗng nhiên đồng tử cấp tốc co rút vào. Bởi vì người đánh cú điện thoại này chính là Trần Vĩnh Thụy. Trầm ngâm một lúc, Trần Phi mang theo máy di động bước đến trước cửa sổ chuyện máy nghe. Tiểu Phi, lão thái gia phỏng chừng sắp không chịu nổi nữa rồi, con hãy mau chóng quay về Yên Kinh ngay. Những lời này của Trần Vĩnh Thụy liền giống như tiếng sấm mùa xuân nổ vang ở bên tai Trần Phi, khiến cho cả người hắn si ngốc ra. Hết tập 76, xin cảm ơn quý vị đồng hồ đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.